Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, chương 354. Các phe kiêng kỵ, màu đỏ Sinia, nhìn xem Sizer, Lương Đức Hoàng nở nụ cười. Cái này dường như hay là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Sizer. Tiềm lực khác biệt, thực lực khác biệt, nhưng sẽ tiến hóa thành là Sire lại cũng không nhiều. Cũng tỉ như nói trầm thành phố Jim Tư Mã quán chủ. Hắn Sire liền không có tiến hóa, bởi vì là chỉ lấy trước mắt không cách nào tiến hành Mega Evolution tình huống mà nói. Sire cùng Sire sức chiến đấu kỳ thật kém không nhiều lắm. Một cái theo đuổi là tốc độ, một cái theo đuổi là lực lượng. Chủng tộc giá trị phương diện, cả hai là không sai biệt lắm. Nhược điểm phương diện, Sizer chiếm ưu, Sire HP 70, công kích 110, phòng ngự 80, đặc công 55, đặc biệt phòng 80, tốc 105, tổng hợp 500. Sizer HP 70, công kích 130, phòng ngự 100, đặc công 55, đặc biệt phòng 80, tốc 65, tổng hợp 500. Bất quá Sire bị phi hành, nham thạch, hỏa, điện, Aiak, trong đó nham thạch 4 lần khắc chế, 4 lần khắc crash, 4 lần khắc chiến đấu, gấp 2 khắc trùng. Sire còn bị hỏa khắc 4 lần khắc chế, mà nó giảm miễn liền có thêm. Hệ normal đánh nhau chỉ có một nửa tổn thương, hệ bắc một nửa, hệ steel một nửa, hệ psychic một nửa, hệ ai một nửa, hệ dragon một nửa, hệ grass chỉ có 1/4, với lại không nhìn độc. À đúng, cái này hai cái Pokemon đều sẽ bay, cho nên mặt cũng không thèm đếm xỉa đến. Nhìn Sizer là muốn so Sizer lợi hại. Với lại tiến hóa còn có thể không chừng tăng lên một lần tiềm lực. Nhưng kỳ thật không phải, Sire tiến hóa là gần như không sẽ tăng lên tiềm lực. Bởi vì là cả hai chủng tộc giá trị giống nhau, trừ phi đụng đại vận, bằng không mà nói tăng lên khả năng nhiều lắm là cũng chỉ có 2% tả hữu. Tiếp theo, đại lượng Sire đặc tính là kỹ Technician, cũng gọi là kỹ thuật cao thủ. 60 uy lực trở xuống kỹ năng, sử dụng về sau có được gia tăng 50% uy lực thuộc tính. 60 trở lên không dùng, đối với 60 phía dưới hữu dụng, dạng này liền lúng túng. Hy sinh 40 điểm tốc độ tăng lên 20 công kích cùng 20 phòng ngự. Kỳ thật cũng không có gia tăng quá nhiều lực công kích. Kỹ năng cũng chỉ tăng lên một cái Metal Claw. Nhưng 105 tốc độ đánh người khác 2 lần. Khả năng 65 một lần còn không có đánh xong đâu. Đồng thời đồng dạng bị 4 lần khắc chế. Hệ Rock tốc độ nhiều chậm. 105 tốc độ đầy đủ tránh ra. Mà 65 muốn phòng hỏa, thật rất không dễ dàng. Hiện thực dù sao không phải hiệp chế trò chơi, cho nên tổng thể để tính, cơ hồ 99% Sire người sở hữu, chỉ cần đặc tính là kỹ Technician, liền sẽ không tiến hóa. Đương nhiên, Sire còn có một loại đặc tính, trùng chi dự cảm, còn thừa lại 1/3 máu thời điểm, hệ bắc chiêu thức uy lực gia tăng 50%. Nếu như là cái này đặc tính, vậy khẳng định tiến hóa, bởi vì là Sire càng khiêng đánh. 1/3 máu đỉnh thời gian dài hơn, cho nên 99% người có trùng chi dự cảm Sire đều sẽ tiến hóa. Đương nhiên, cũng không bài trừ có cái kia 1% làm loạn. Sire tiến hóa cần kim loại áo khoác, nhưng không rẻ. Đương nhiên, hôm nay đối mặt Dragon Knight, Sire cũng không có tác dụng gì. Duy nhất một kích đánh trúng Dragon Knight chính là Quick Attack. Bất quá 40 uy lực, nó cũng không phải kỹ Technician, đặc tính có thể có làm được cái gì? Gãi ngứa ngứa a, Dragon Knight một kế, phún xạ hỏa diễm flamethrower. Sau đó tiếp một cái Fire Blast. Chiến đấu kết thúc, Lỗ Nguyên con thứ 5 Pokemon là ngự tam gia ở trong Blastoise. Đây cũng là hắn vương bài. Ban đầu Pokemon, con này Pokemon thực lực thật rất mạnh, án lấy Lương Đức Hoàng đoán chừng. Con này Pokemon đẳng cấp, có thể sẽ không yếu tại Tần Phong Tyranita, thậm chí muốn cao hơn Dragonite một chút. Nó sử dụng hệ ai kỹ năng thực lực cũng càng cường. Lương Đức Hoàng cũng không có giống như là những người khác nghĩ như vậy. Làm lấy Dragonite đón đánh, hắn lại không có bệnh. Nhìn xem Dragonite đánh một trận, cảm giác có chút không dễ đánh lắm. Bởi vì là Blastoise cũng là có thể dùng hệ ai kỹ năng. Với lại bởi vì là phòng ngự của nó rất cao, Dragonite cũng không dễ đánh. Đổi kỹ năng cũng không phải quá phù hợp. Cho nên Lương Đức Hoàng lăn lộn một trận xem trọng tượng không dễ đánh lắm. Hắn liền đem Dragonite thu hồi lại. Nếu như nói Lương Đức Hoàng Pokemon có tính khí của người nào tốt nhất lời nói, một là Machamp, hai liền là Dragonite bốn kiện bộ. Machamp vẫn là Machop thời điểm, liền theo Lương Đức Hoàng bốn phía chạy. Kiến thức Lương Đức Hoàng là thế nào bắt thần thú, cho nên nó rất phục. Bởi vì nó biết, nó không cách nào cạnh tranh qua những cái kia thần thú. Hệ Fighting Pokemon sùng bái nhất cường giả, nó cũng là, mà Dragonite bốn kiện bộ, thì là bởi vì là Lương Đức Hoàng lúc trước tuổi nhỏ vô tri. X, cũng có thể nói là trò chơi đánh nhiều, một lần đổi bốn đầu Dragonite, cái khác Pokemon nhiều lắm là hai cái. Nói thí dụ như Zapdos 01, 02, nhưng chúng nó có 4 cái. Hiện tại đẳng cấp giống nhau, kỹ năng giống nhau tình huống dưới, Lương Đức Hoàng dùng ai đều là giống nhau. Cho nên biểu hiện của bọn nó tương đối tốt. Biểu hiện nếu là không tốt, Lương Đức Hoàng không cần nó làm sao bây giờ. Lại không phải là không có vật thay thế. Thấy được đi theo Lương Đức Hoàng có thịt ăn Dragonite nhóm làm sao có thể không nghe lời. Nếu như chỉ là bởi vì là thể lực tiêu hao có chút lớn, vậy chúng nó còn có thể kiên trì một cái, để Lương Đức Hoàng nhìn thấy bọn nó nghị lực. Chẳng qua nếu như là tại không dễ đánh lắm tình huống dưới chính ở chỗ này kiên trì, cái kia chính là đập phá. Bị giam lãnh cung cũng không có gì lời oán giận. Thu hồi Dragonite, Lương Đức Hoàng liền cử đi Pikachu. Level 70 thiểm điện lần nữa shiny tại bầu trời đêm ở trong. Blastoise giữ vững được không đến 5 phút. Chiến đấu kết thúc, mà Lỗ Nguyên cuối cùng một cái Pokemon là một cái rất mạnh Pokemon. Crobat, Lỗ Nguyên Crobat cũng là hắn vương bài. Nguyên bản dụng ý là đến khắc Machamp, Weezing cùng Venusaur. Ngoại trừ Weezing bên ngoài, cái khác hai cái nó đều là bốn lần khắc chế. Nhưng đáng tiếc, vẫn là kỳ xoa một chiêu. Nguyên bản hắn lấy là Lương Đức Hoàng sẽ giống như là tiểu tổ thi đấu. Đi ra liền dùng cái khác, Pokemon dò đường đâu. Kết quả lại còn chờ đến Pikachu. Điện khắc phi hành a, ai cực khắc phi hành a. Sao tốt, đây cũng chính là nói Pikachu cùng sẽ sử dụng điện cùng iDragonite, khắc chế nó, không có khắc đô đánh không lại, khắc đánh như thế nào? Cho nên Lỗ Nguyên một mực không dùng nó. Hiện tại cuối cùng một cái, không cần không được, Phu Ha không nghĩ tới, năm nay ta còn đi đến nơi này. Nhìn xem trên sân hai cái Pokemon, Lỗ Nguyên tự giễu vừa cười vừa nói, Pikachu, Thunderbolt. Bất quá Lương Đức Hoàng cũng sẽ không quản những này. Trọng tài vung tay lên. Hắn đã hạ tiến công cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.